Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1605, chương 1619. Chim bồ câu đưa tình. Các vị, xin các người yên lặng một chút. Liên quan tới lần này gia đình khảo hạch, còn có một số chi tiết muốn giảng. Nhìn phía dưới ồn ào mọi người, Tang Khôn đối bọn hắn giang tay ra, ra hiệu đại gia trước an tĩnh lại. Nhìn thấy Tang Khôn cử động như vậy, đại gia toàn bộ ngậm miệng lại, chờ đợi lấy Tang Khôn tiếp tục giảng thuật. Khục, Tang Khôn rõ ràng khục một tiếng, nói, lần này khảo hạch bên trong, thuận lợi tiến vào top 100 người, sẽ trực tiếp trở thành thiên thu phủ cao cấp gia đình. Về sau biểu hiện tốt một chút, đem có cơ hội được ban cho dưới tộc họ. Thật có cơ hội được ban cho dưới tộc họ. Xem ra truyền ngôn một chút cũng không giả. 100 cái danh ngạch mặc dù thưa thớt, nhưng cũng chưa hẳn không thể tranh một chuyến. Lần khảo hạch này 100 người đứng đầu, ta tình thế bắt buộc, ai cũng mơ tưởng ngăn cản ta. Mọi người lại là một trận ồn ào. Thiếu Khuynh, đợi đại gia thanh âm đàm thoại rơi xuống, Tang Khôn hắng giọng một cái, nói tiếp, cuối cùng, thu hoạch được lần này gia đình khảo hạch 10 vị trí đầu người, sẽ trực tiếp được ban cho dưới thiên thu tộc họ. Sau sơn đốn lúc thoáng cái ồ lên, cái gì thu hoạch được gia đình khảo hạch 10 vị trí đầu người, vậy mà lại trực tiếp ban thưởng tộc họ, 10 vị trí đầu. Ta nhất định phải đến 10 vị trí đầu, trở thành thiên thu phủ ban cho họ tộc nhân. Một khi trở thành thiên thu phủ tộc nhân, về sau tu vi tài nguyên, đem không có bất kỳ vấn đề gì. Tất cả mọi người biểu lộ kích động, người đối diện đinh khảo hạch 10 vị trí đầu sốt ruột không thôi. Ta tiến vào thiên thu phủ bên trong, không thể biểu hiện được quá dễ thấy, miễn cho đưa tới thiên thu xảo chú ý. Tại mọi người thần tình kích động lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, trong lòng yên lặng lo lắng lấy. Bởi vậy, thu hoạch được gia đình khảo hạch 10 vị trí đầu cố nhiên là tốt, nhưng ta như thu được khảo hạch 10 vị trí đầu, tất nhiên sẽ gây nên người bên ngoài chú ý, cái này bất lợi cho ta về sau hành sự. Mạc Thanh Vân đi qua nghĩ như vậy, hắn lập tức liền có một cái dự định, thầm nghĩ, nếu nói như vậy, ta liền không thể đi tranh gia đình khảo hạch 10 vị trí đầu. Nhưng là phổ thông gia đình thân phận quá thấp, ta cũng không thể tuyển chọn. Xem ra, ta cần cạnh tranh trước 100 đến 10 vị trí đầu một danh ngạch. Đi qua một phen tỉ mỉ phân tích, Mạc Thanh Vân trong lòng mục đích lập tức trở nên càng thêm minh xác. Tương gia đình khảo hạch chi tiết giảng thuật xong, Tang Khôn liền không nói thêm lời, liếc một vòng phía dưới chúng nhân nói, đã khảo hạch một chút quy củ, đã toàn bộ hướng các ngươi giảng thuật, liền bắt đầu khảo hạch đi. Theo Tang Khôn lời nói rơi xuống, một cái xám y lão giả đi tới, trầm giọng nói, bắt đầu hạng thứ nhất khảo hạch, đo cốt linh qua 1 vạn tuổi người, đem không cách nào tiến vào vòng khảo hạch kế tiếp. Nghe được xám y lão giả nghe được lời này, một chút biểu lộ lập tức ảm đạm, xem ra tuổi của bọn hắn đều hơn vạn tuổi, cũng có một số người thần sắc khẩn trương, những người này hẳn là không xác định chính mình có phải hay không niên kỷ hơn vạn tuổi. Còn lại kia một phần người tự nhiên là mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, biết mình thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Xám lão giả tuyên bố thoáng cái khảo hạch quy tắc, hắn liền tế ra một cái kim sắc vòng tròn, hướng phía một khối trống trải địa phương đánh tới. Kim sắc vòng tròn theo xám y lão giả trong tay bay ra, thể tích của nó tựu cực biến đại, đảo mắt biến thành một cái đường kính ngàn mét đài cao. Tại cái này đài cao phía trên có thật nhiều thềm đá, mỗi một cái thềm đá đằng sau đều có một cái trong suốt cột nước tồn tại. Tại mọi người dò xét cái này kim sắc đài cao lúc, xám y lão giả đưa tay chỉ hướng đài cao, giới thiệu nói, Đây là luân hồi đo linh đài, có thể khảo thí ra các người cốt linh. Nghe được lời nói của ông lão, đại gia đối cái này kim sắc sân khấu có một thứ đại khái hiểu rõ, hướng mọi người giới thiệu một chút kim sắc đài cao. Sám Yên lão giả vung lên ống tay áo, đem hai tay chắp sau lưng, nói: "Lão phu bắt đầu điểm danh, bị lão phu gọi đến tên người, toàn bộ đi đến luân hồi đo linh trên đài, khảo thí cốt linh." Nghe được Sám Y lão giả nghe được lời này, mọi người toàn bộ ngậm miệng lại, làm cho cả phía sau núi trở nên vô cùng an tĩnh. Tuyền Tân, Trương Sâm, Ô Lạp Nhĩ, Mặc Sơn Khi, từng người tên, theo Sám Y lão giả trong miệng hô lên, những này bị niệm đến danh tự người, lập tức hướng trên đài cao đi đến, chờ đợi lấy kim sắc đài cao cốt linh khảo thí. Chỉ chốc lát, 1000 cái bị niệm đến danh tự người toàn bộ đứng ở kim sắc trên đài cao, liếc nhìn một chút kim sắc trên đài cao mọi người, Sám In lão giả liền bóp ra một cái thủ ấn, hướng phía cái kia kim sắc đài cao đánh tới. Cái này thủ ấn rơi vào kim sắc trên đài cao, kim sắc đài cao liền bắt đầu kim quang đại thịnh, đem trên đài cao mọi người bao phủ. Theo kim quang đem mọi người bao phủ, mọi người sau lưng trong suốt cột nước lập tức tách ra hào quang chói mắt. Tại cột nước tách ra quang mang lúc, nó phía trên thời gian dần trôi qua hiện ra con số, hiển lộ ra đại gia kiểm trắc cốt linh kết quả. Nghĩ không ra Vũ Thường tiên tử mới hơn 5000 tuổi. Nguyên bản ta cho là nàng niên kỷ hơn vạn tuổi. Hoàng Vũ Thường xuất thân tại một cái tiểu tộc. Nếu không phải tài nguyên tu luyện thiếu thốn, nàng nhất định đột phá đại la kim tiên cảnh. Nhìn như vậy đến, lần này Thiên Thu phủ gia đinh khảo hạch, chính là Hoàng Vũ Thường thay kén hóa bướm thời khắc. Đem trên đài cao Hoàng Vũ Thường nhận ra, tất cả mọi người mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Đối Hoàng Vũ Thường niên kỷ thật bất ngờ. Dưới tình huống bình thường, một cái tu sĩ muốn đột phá kim tiên cảnh, chí ít muốn hao phí thời gian vạn năm. Hoàng Vũ Thường tại tu luyện tài nguyên thiếu thốn tình huống dưới, vẻn vẹn hơn 5000 tuổi tựu đạt tới nửa bước đại la kim tiên cảnh. Có thể thấy được thiên phú của nàng là cỡ nào kinh người. Cốt linh qua 1 vạn tuổi người, mời đến luân hồi đo linh đài bên trái. Cốt linh không đủ 1 vạn tuổi người, mời đến luân hồi đo linh đài phía bên phải. Nhìn thấy mọi người kiểm trắc kết quả, Sám lão giả mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, lập tức đối mọi người giao phó. Nghe được Sám y lão giả lời nói, mọi người nhao nhao bay xuống kim sắc đài cao, tiến về riêng phần mình nên đi khu vực. Giờ phút này, những cái kia bay về phía luân hồi đo linh đài bên trái người, trên mặt đều hiện lên ra vẻ mất mát. Nghĩ không ra, bọn hắn tại vòng thứ nhất tự bị đào thải, không có duyên phận trở thành Thiên Thu gia tộc gia đinh. Nhóm người thứ nhất kiểm trắc cốt linh kết thúc, Sám Yên lão giả lại bắt đầu điểm danh, khiến người khác đi lên kiểm trắc. Kia là Ngọc Yến tiên tử Quỳnh Ngọc Yến, nghĩ không ra tuổi của nàng vậy mà cũng không đủ 5000 tuổi. Lão nhân tiên Mã Hoài Sơn, hắn vậy mà mới hơn 8000 tuổi, xem ra hắn già nua bề ngoài, thật sự là bởi vì tu luyện khô mộc tiên quyết dẫn đến nhìn tương đối già nua. Đây không phải là thí huynh cuồng ma ngũ nhân tinh sao? Làm sao liền cũng hắn tới, hắn thế mà chỉ có hơn 3000 tuổi, thật là khủng khiếp thiên phú tu luyện. Ngọc Bút Thư Tiên Đoạn Trình Phong cũng tới, lần này Thiên Thu phủ gia đinh khảo hạch thật sự là quần anh hội tụ a. Không riêng gì Vũ Thường tiên tử bọn hắn, còn có Thần Toán tiên quân Vương Ngọc Hành, Đại Mạc chiến tiên Tống Thế Kỵ, Thần Thương tiên quân Dương Thiên Phong đều tới. Liền bọn hắn những người này đều đến, xem ra lần này gia đinh khảo hạch 10 vị trí đầu, chúng ta là một điểm hy vọng không có. Theo một chút có chút danh tiếng người, trước sau được mọi người nhận ra được. đại gia đối tranh đoạt 10 vị trí đầu lòng tin, lập tức giảm bớt rất nhiều. Nghe lời của mọi người âm thanh, Mạc Thanh Vân đối đại gia trong miệng những người này, toàn bộ đều lưu lại một chút tâm thần. Thực lực của những người này đều không yếu, toàn bộ đều là nửa bước đại la kim tiên cảnh, không phải Mạc Thanh Vân có thể đơn giản đối phó. Kế tiếp, Mạc Thanh Vân, không biết qua bao lâu, cái kia xám y lão giả, rốt cục hô lên Mạc Thanh Vân danh tự. Nghe thấy tên của mình bị thét lên, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, lập tức hướng lấy luân hồi đo linh lên trên bục đi. Mạc Thanh Vân đi vào luân hồi đo linh trên đài, hắn liền tùy ý đi đến một cái thềm đá, chờ đợi lấy tiếp xuống kiểm trắc. Có lẽ bởi vì đại gia là cạnh tranh quan hệ, một số người nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, liền lộ ra căm thù ánh mắt. Hừ, một cái tinh túc vị cảnh giới người, vậy mà cũng tới tham gia khảo hạch, một cái tố kim thân cảnh giới người. Trông thấy Mạc Thanh Vân đứng tại bên cạnh hắn, liền lộ ra khinh thường biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân mở miệng chế nhạo lấy. Nghe được người này lời nói, người bên cạnh lực chú ý lập tức bị hấp dẫn tới. Trên đời có một số người không biết lượng sức, nghĩ đến mình có thể một bước lên trời. Tiểu tử, bằng ngươi điểm ấy tu vi, vẫn là sớm một chút rời khỏi tốt. Không sai, coi như ngươi thông qua vòng thứ nhất khảo hạch niên kỳ, nhưng đến khảo hạch thực lực đồng dạng bị đào thải. Phụ cận một số người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, toàn bộ lộ ra giễu cợt biểu lộ, nhào nhào đối Mạc Thanh Vân chế nhạo. Đối với những người này lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không có giúp cho để ý tới, vẫn như cũ biểu lộ đạm mạc đứng tại chỗ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy phản ứng, những người này chính là không nói thêm lời, từng cái cảm thấy không thú vị chuyển qua đầu. Chỉ chốc lát, một vòng này kiểm trắc cốt linh người 1000 người, toàn bộ đi tới luân hồi đo linh trên đài. Theo kiểm trắc cốt linh nhân số gom góp, xám lão giả nhanh bóp ra một cái thủ ấn, đem luân hồi đo linh đài cho thúc dục. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đám người chân thực niên kỷ, liền tại sau lưng cột nước bên trên hiện ra. 27 tuổi, ta không có nhìn lầm đi. Cái này sao có thể? Tiểu tử kia làm sao có thể chỉ có 27 tuổi, quá kinh khủng. 27 tuổi tinh túc vị cảnh giới, hắn là thế nào tu luyện? Loại này kinh khủng độ tu luyện, chỉ sợ lật khắp toàn bộ Thiên Huyễn nhất tộc, cũng không ai có thể cùng có thể so với đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cốt linh, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, cảm giác trong đầu ông ông. Người tuổi của ngươi vậy mà chỉ có 27 tuổi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cốt linh, mới đối Mạc Thanh Vân chế giễu mọi người, toàn bộ dọa đến biểu lộ không ngừng co rúm. Bọn hắn rất rõ ràng, dùng Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, nhất định sẽ bị Thiên Thu phủ xem trọng. Không tốt, tựa hồ biểu hiện được có chút quá mức. Nhìn thấy xung quanh phản ứng của mọi người, Mạc Thanh Vân nhướng mày, sinh ra một cỗ không dây cảm giác. Lúc đầu hắn còn tính toán chính mình điệu thấp một điểm tiến vào Thiên Thu phủ, nghĩ không ra sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Cô giờ phút này, từng đợt khàn khàn tiếng chim hót bỗng nhiên từ sau sơn trên không truyền đến, chỉ gặp từng cái chim bồ câu trắng nắm lấy từng cái màu hồng khăn lụa hướng phía Mạc Thanh Vân cực bay đi. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, lộ ra chấn kinh cùng ánh mắt ghen tị. Cái này đây là chim bồ câu trắng đưa tình, tiểu tử này lại dẫn tới Thiên Thu phủ các tiểu thư lọt mắt xanh. Nhìn xem phi hành Mạc Thanh Vân chim bồ câu trắng, Tang Khôn bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt sinh biến đổi lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này gia đình khảo hạch kết thúc, Mạc Thanh Vân liền bị Thiên Thu phủ trọng dụng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.